Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 930, đại xuất danh tiếng hùng hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đau lòng điểm tâm, nhưng là nghĩ đến hôm nay rốt cuộc có thể ở nhà quê anh rể trước mặt thật tốt khoe khoang một thanh, hùng hài tử hay là rất nhanh liền lại phấn chấn lên, đầu một lần nữa giơ lên 45 độ anh rể, ngươi biết ta hôm nay có bao nhiêu lợi hại sao? Hùng hài tử hai tay ôm chặt túi da bò tử, bảo vệ tốt điểm tâm, sau đó ngang cái đầu đi tới Chu Bình An trước mặt. Không biết, Chu Bình An nhận lấy bánh bao tiểu nha hoàn đưa tới khăn tay, một bên lau miệng, một bên lắc đầu một cái. Hừ, nhìn một cái ngươi cũng không biết, để cho ta sẽ tới nói cho ngươi đi. Hùng hài tử kiêu ngạo hừ một tiếng, sau đó hưng phấn ngửa lên nhỏ mặt phệ cao hưng ánh mắt cũng mau không tìm được há mồm sẽ phải bắt đầu giảng thuật hắn phong công vĩ tích một viên phát thông khoe khoang tâm, sớm liền không nhịn được. No, không có hứng thú. Chu Bình An lắc đầu một cái. Hắc, mặc dù không biết nó có ý gì, nhưng là, không có hứng thú, bốn chữ này, hùng hài tử hay là dây hiểu, không nghe, người thế nào không theo lẽ thường ra bài a, giống như lò trong lửa cháy hừng hực thiêu đốt đang vượng lúc bị người bỗng dưng đương đầu tưới một cái bồn lớn nước lạnh vậy, hùng hài tử lập tức choáng váng. Một bụng khoe khoang vậy cũng đến cổ họng bên trên, bị cứng rắn nghẹn đi về. Một viên phát thông khoe khoang tâm, lúc này cũng tạm ngừng. Thật khó chịu, hùng hài tử chậm rãi nâng lên một gương mặt béo phì, nhìn về phía Chu Bình An, phải nhiều sinh không thể yêu có nhiều sinh không thể yêu. Phốc suy ngươi cũng đừng đùa hắn, ngươi không biết Duệ Ca Nhi hôm nay chờ ngươi chờ bao lâu nha, sẽ chờ ngươi trở lại nói cho ngươi nghe đâu, ngươi nếu là không để cho hắn nói ra, Duệ Ca Nhi không chừng có bao nhiêu khó chịu đâu. Lý Xu không khỏi tức cười, cười khúc khích một đôi long lanh con ngươi đào Chu Bình An một cái, cắt giọng. Ha ha, được rồi, Duệ Ca Nhi ngươi nói mau đi, anh rể lỗ tai đã đợi đói khát khó nhịn. Chu Bình An nghe vậy, nhìn Lý Xu ha ha cười một tiếng, sau đó phối hợp hướng hùng hài tử đưa tay phải ra làm một cái thủ hiệu mời. Đói khát khó nhịn, Lý Xu nghe vậy, mặt xoan không khỏi đỏ, luôn cảm thấy Chu Bình An nhìn mình nói nghe được lời này đặc biệt không đàng hoàng, vì vậy liền lại dùng sức đào Chu Bình An một cái. Hừ, ta mới không có chờ phải nói cho hắn nghe đâu. Hùng hài tử quăng một cái mặt phệ, dám thúi hừ một tiếng, mạnh miệng nói. Ta kia, Chu Bình An ồ một tiếng, làm ra một bộ vậy coi như xong dáng vẻ cố ý kéo dài vị âm. Vậy thì nói cho ngươi nghe nghe đi. Hùng hài tử vừa nghe sốt ruột, e sợ cho Chu Bình An đem vậy coi như xong nói ra khỏi miệng, vội vàng bỏ rơi nhỏ mặt phệ cướp nhận lấy lời. Ha ha, chúng nhân thấy vậy, nhịn cười không được. Đang lúc mọi người trong tiếng cười, hùng hài tử thanh tình tịnh mậu, vượt xa bình thường phát huy, đem hắn phong công vĩ tích ở Chu Bình An trước mặt đầy đủ khoe khoang đi ra. Dĩ nhiên, trung gian không thiếu được Lý Xu, họa nhi các nàng những người biết chuyện này bổ sung, nếu không hùng hài tử lại vượt xa bình thường phát huy, Chu Bình An đoán chừng cũng không nghe rõ. Sáng hôm nay, Ngụy Quốc công phu nhân phát thiếp mời mời Khai Quốc công phủ, Lâm Hoài hầu phủ, Định Viễn hầu phủ, Linh Bích hầu phủ mấy cái công hầu bá phủ phu nhân, mời mời các nàng mang theo trong phủ thiên kim cùng tuổi nhỏ hài đồng tới Ngụy Quốc công phủ ngắm hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cổng không ra, nhị môn không bước xã hội phong kiến, ngắm hoa sẽ coi như là thế gia các nữ quyến vì số không nhiều quan hệ hữu nghị party. Ngụy Quốc công phu nhân phát ra thiếp sau, nhận được thiệp mấy cái công hầu bá phu nhân cũng tích cực hưởng ứng, rất nhanh liền các mang theo trong phủ thiên kim tiểu thư cùng hài đồng tới Ngụy Quốc công phủ. Lâm Hoài hầu phu nhân ở thu thiệp về sau, liền mang theo Lý Xu tam tiểu thư, tứ tiểu thư, lục tiểu thư còn có hùng hài tử Duệ Ca Nhi tham gia ngắm hoa hội. Về phần Lâm Hoài hầu phủ nhị tiểu thư, tắc là bởi vì hôn kỳ lập tức tới ngay, không thích hợp xuất đầu lộ diện cho nên liền ở lại Lâm Hoài hầu phủ, không có tới tham gia ngắm hoa hội. Nhỏ La Lị nữ nữ quá nhỏ, Lâm Hoài hầu phu nhân cũng không có mang. Ngụy Quốc công phủ vườn sau một mảnh muôn hồng nghìn tía, các loại bông hoa mở đang diễm, rất là vui tai vui mắt. Lẫn nhau làm lễ ra mắt về sau, mấy cái công hầu bá phu nhân ngồi chung một chỗ trao đổi bát quái lời đồn đãi, trò chuyện quên cả trời đất. Đã đính hôn các thiên kim tiểu thư ngồi chung một chỗ ngắm hoa, trò chuyện chút son phấn bột nước, bát quái hạ vị hôn phu từng cái một cũng đều hưng phấn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Về phần chưa định hôn thiên kim cử thời là muốn câu thúc một ít từng cái một cố gắng ở công hầu bá các phu nhân trước mặt biểu hiện bản thân, ngâm thơ làm phú hoặc là biểu diễn thêu công, lần này ngắm hoa hội chủ sừng chính là các nàng, phía trên đang ngồi công hầu bá phu nhân có thể chỉ biết các nàng tương lai bà hoặc là người làm mai. hôm nay ngắm hoa biết tới 10 hùng hài tử từng cái một vui vẻ bay lên, bình thời rất ít có nhiều như vậy tiểu đồng bọn tụ tập ở chung một chỗ, lại khó được không có ước thúc quản giáo, từng cái một đuổi bươm bướm đánh bay trùng, trốn tìm đánh trận điên không cần không cần. Trong lúc nhất thời, Ngụy Quốc công phủ chó, mèo, đóa hoa cũng gặp tai vạ, vườn sau đều sắp bị hùng hài tử cửa hủy đi. Ngụy Quốc công phu nhân vì để cho hùng hài tử cửa an tĩnh lại, sẽ để cho bọn nha hoàn lấy tới ướp đá trái cây cấp hùng hài tử cửa ăn, lại chỉ chia làm hai nửa dưa hấu hiện trường ra một đạo đề, rời đi bọn hắn lực chú ý, vừa lúc năm tiểu công tử chia ăn một nửa dưa hấu, nhưng là nếu như chỉ cho cắt ba đao, nên như thế nào mới có thể chia đều. Làm sao chia đâu, liền ở những người bạn nhỏ khác vẫn còn ở gãi đầu suy tính thời điểm, hùng hài tử Duệ Ca Nhi cũng sớm đã toét miệng giơ lên tiểu bàn tay, cái đầu tiên xông lên, không nói lời gì nhặt lên một cây đao, bá bá bá, đem dưa hấu cấp chia làm 5 phần. Gần như chính là Ngụy Quốc công phu nhân vừa dứt lời, hùng hài tử liền lên đi giơ tay chém xuống, phân dưa hấu. Phần này bén nhạy cùng tốc độ trong nháy mắt để cho ngắm hoa sẽ hiện trường công hầu bá các tiểu thư, phu nhân giật mình nới rộng ra miệng nhỏ. Lâm Hoài Hầu thừa thiếu thời liền lấy thông tuệ xưng, Duệ Ca Nhi thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, quả thật là hổ phụ không khuyển tử a, đều nói Duệ Ca Nhi là một ngu dốt ham chơi, thường chọc Lâm Hoài Hầu tức giận, nhưng là không nghĩ tới đại gia vậy mà cũng nhìn lầm, cái này Duệ Ca Nhi nếu là ngu dốt kia toàn bộ ngày hài tử đều là khúc gỗ. Lâm Hoài Hầu phu nhân thật là dạy con có phép a, trong lúc nhất thời, cả vườn đều là khen ngợi hùng hài tử Duệ Ca Nhi thanh âm, để cho hùng hài tử lòng hư vinh lấy được cực lớn thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thường ngày cùng hùng hài tử Duệ Ca Nhi tranh phong mấy cái hùng hài tử, giờ phút này mỗi một người đều trợn tròn mắt, bọn họ cũng còn đầu óc mơ hồ đâu, hùng hài tử đều đã phân được rồi, cái này để bọn hắn làm sao chịu nổi, từng cái một ủ rũ cúi đầu, cùng chiến bại nhỏ gà trống vậy. Thấy vậy, hùng hài tử Duệ Ca Nhi càng đắc ý hơn, từ giờ khắc này bắt đầu, đầu liền lên dơ lên không có buông ra qua. Ngu ngốc Duệ Ca Nhi, ở anh rể trước mặt có cái gì tốt đắc ý, cắt dưa hấu không hãy cùng thái thịt bánh giống nhau sao, còn chưa phải là anh rể lần trước dạy ngươi. Nhỏ La Lị nữu nữu đối túm túm hùng hài tử lật một cái liếc mắt, nãi thanh nãi khi nhắc nhở hùng hài tử nói. Ta bất kể, ngược lại tất cả mọi người khen ta, nói ta là thần đồng, sau này chỉ định có thể thi trạng nguyên đâu. Hùng hài tử Duệ Ca Nhi gương mặt dám thúi tung bay. Cách chương.